Người cầm quyền, chương 1116, thời di thế dịch, góc truyện audio.com, Đỗ Trung Sâm đang có chủ ý gì đây? Phạm Đồng Huy trong lòng thầm nghĩ, hắn và Hàn Đông không thể liên kết như vậy, giải thích duy nhất là hắn muốn từ bên trong cuộc điều chỉnh nhân sự lần này thu lợi. Chỉ là khiến Phạm Đồng Huy có chút không hiểu là trong lần điều chỉnh chức vị này, chức vị bí thư thành ủy thành phố Du Bình rõ ràng xếp thứ nhất, Đỗ Trung Sâm y nếu ủng hộ đề nghị của Hàn Đông là La Lập Thanh đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Du Bình, vậy y lại nhắm vào vị trí nào, chẳng nhẽ là trưởng châu châu A Sơn. Cùng lúc đó, Chu Lộ Lương và Trịnh Như Dân cũng ngạc nhiên như vậy, đối với thế cục trước mắt có chút không rõ. Do đó, khi nói cũng đều không phản đối người Hàn Đông đề cử. Đối với kết quả như vậy, Hàn Đông cũng vô cùng ngạc nhiên. Vốn cho rằng cuộc hội ý bí thư sẽ là một hồi đấu lý đầy kịch liệt. Hàn Đông cũng đã tính toán lo liệu tranh luận, nhưng kết quả lại như vậy. Đỗ Trung Sâm bất ngờ đồng ý đề nghị của mình, thái độ của Chu Lộ Lương và Trịnh Như Dân cũng theo sau mập mờ. Cứ như vậy, Hàn Đông đề nghị La Lập Thanh đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Du Bình, ở cuộc họp hội ý bí thư đã coi như thông qua rồi. Tuy rằng muốn chắc chắn việc này còn cần họp thường ủy biểu quyết thông qua. Nhưng mà họp hội ý bí thư quyết định quan điểm cơ bản, ở cuộc họp thường ủy trên cơ bản sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như ngay cả họp hội ý bí thư cũng không thể quán triệt. Như vậy từ một phương diện nào đó cũng cho thấy năng lực khống chế của bí thư Phạm Đồng Huy này có vấn đề, dù rằng kết quả thảo luận của họp hội ý bí thư cũng không nhất định là mong muốn của Phạm Đồng Huy. Thế cục trước mắt mặc dù có chút kỳ dị, nhưng kết quả vẫn là có lợi với Hàn Đông, ít nhất ứng cử viên Hàn Đông đề nghị có thể thông qua. Nếu La Lập Thanh đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Du Bình, ứng cử viên trưởng châu châu A Sơn, đương nhiên phải sắp xếp người khác đảm nhiệm, người này nhất định phải cho người khác đề ra. Hàn Đông cũng sẽ không lòng tham vô đáy còn muốn nắm vị trí này trong tay mình. Phạm Đồng Huy rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, vừa mới y phân tích nhanh một chút cho rằng sở dĩ xuất hiện thế cục như vậy chủ yếu có 3 nguyên nhân. Một là Hàn Đông vừa đến, sau lưng có bối cảnh hùng mạnh cho nên đối với đề nghị đầu tiên của hắn, mọi người cũng đều không muốn làm mất mặt hắn. Thứ hai, tình huống thành phố Du Bình quả thật là đặc thù, có trạm thủy điện thác nước nằm tại đó phiền như vậy, Hàn Đông làm chủ tịch tỉnh phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, sắp xếp một người nhà vào trong đó cũng có thể lý giải được. Ba là Đỗ Trung Sâm mặc dù có lòng cướp chức bí thư thành ủy vào trong tay nhưng y cũng có thể hiểu được khó khăn rất lớn, gần như không thể nào cho nên y lại ủng hộ đề nghị của Hàn Đông, một mặt là thể hiện thiện ý với Hàn Đông, mặt khác tiến hành trao đổi với Hàn Đông, đợi lát nữa Hàn Đông ủng hộ người y chọn. Đều là tính toán cả rồi. Phạm Đồng Huy trong lòng tức giận nghĩ. Trong cuộc họp hội ý bí thư, ngoại trừ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Lộ Lương bình thường mà nói là thái độ trung lập ra, vài người khác đều có suy nghĩ riêng. Từ trước tới nay, Phạm Đồng Huy đều có chút căm tức nhưng bất kể y cố gắng thế nào tình huống đều không có gì thay đổi. Bây giờ Hàn Đông đến rồi, thế cục này chắc vẫn còn tiếp diễn dài. Góc truyện audio.com, dài, lại nói tiếp vị trí chủ tịch tỉnh để chống lần này, ngoại trừ Đỗ Trung Sâm có hy vọng tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên nhất còn có phó bí thư Trịnh Như Dân kiêm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Thục Đô. Tuy nhiên Trịnh Như Dân phải khiêm tốn rất nhiều, nhưng là vì ngồi trên chiếc ghế gặp chủ tịch tỉnh này, y cũng tốn không ít sức chảy. Chỉ tiếc cuối cùng Hàn Đông đem vị trí chủ tịch tỉnh chiếm mất cho nên trong lòng hai người kia thất vọng rất nhiều, đối với việc Hàn Đông đến chắc chắn không có nhiều hoan nghênh. Phạm Đồng Huy thông qua phân tích kỹ lưỡng hiểu được thế cục của tỉnh ủy hiện tại cho nên y lại không lo đám người Đỗ Trung Sâm sẽ cùng Hàn Đông liên kết lại, duy nhất khiến y có chút căm tức trình là thế cục tỉnh ủy ngày càng phức tạp, y là làm người đứng đầu sao, sẽ càng khổ sở hơn. Xem ra mọi người đối với năng lực làm việc của đồng chí La Lập Thanh là rất tán thành, đối với tác phong và năng lực công tác của đồng chí tôi cũng không có ý kiến gì, tin rằng đồng chí đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Du Bình là thích hợp. Phạm Đồng Huy đương nhiên dưới tình huống này sẽ không đứng ra phản đối đề nghị của Hàn Đông. Đây coi như nể mặt Hàn Đông mới nhậm chức, dù sao cuộc sống sau này còn dài mà. Kế tiếp chúng ta thảo luận một chút chọn người làm chủ tịch thành phố của Du Bình, mặt khác đề cử trưởng châu châu A Sơn cũng cần định ra. Không thể vì muốn thúc đẩy sự phát triển của thành phố Du Bình thì không để ý tới sắp xếp châu A Sơn. Tôi thấy phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy Liễu Hải Nguyên đảm nhiệm chủ tịch thành phố Du Bình là khá hợp lý. Đồng chí đề bạt làm cấp giám đốc sở chắc cũng 3 năm rồi, nền tảng lý luận thâm hậu, làm việc kiên định, tinh thần sôi nổi, vào bộ máy thành phố Du Bình cùng đồng chí La Lập Thanh vô cùng thích hợp. Nếu Hàn Đông đã đem vị trí bí thư thành ủy thu vào tay rồi, Phạm Đồng Huy đương nhiên muốn đạt được đề cử chủ tịch thành phố. Về phần chức trưởng Châu Châu A Sơn, Phạm Đồng Huy cũng không có tính toán quản, để người khác giành đi, tốt nhất tranh giành kịch liệt một chút, đến thời điểm thích hợp mình lại chỉ điểm một chút, vậy càng tốt hơn. Nhưng mà khiến Phạm Đồng Huy thất vọng chính là đề cử trưởng Châu Châu A Sơn lại không thu hút mọi người tranh giành. Vì người mà Đồ Trung Sâm đề cử Chu Lộ Lương và Trịnh Như Dân đều không có ý kiến gì, Hàn Đông cũng không phản đối, sự tình chỉ đơn giản như vậy quyết định rồi. Tất cả cuộc họp hội ý bí thư chỉ tốn không đến nửa canh giờ, liền bố trí xong xuôi ba cán bộ cấp giám đốc sở, thật sự không giống với bất kỳ một cuộc họp hội ý bí thư nào từ trước tới nay. Xem ra Hàn Đông đến, mọi người rất cẩn trọng, Phạm Đồng Huy trong lòng thầm nghĩ, chỉ có điều sự cân bằng này, sẽ bị đánh phá lúc nào đây. Bí thư Phạm, tôi còn có một đề nghị, lúc này Hàn Đông thản nhiên nói. Vậy à, Phạm Đồng Huy sừng sốt lập tức bình tĩnh tươi cười nói. Vậy đề xuất đi, đúng lúc cùng giải quyết. Y tuy rằng trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng rất không thoải mái. Hàn Đông này hoàn toàn là được voi đòi tiên, chẳng lẽ nghĩ Đỗ Trung Sơn thật sự sẽ đứng về bên hắn sao? Những người khác cũng đều nhìn Hàn Đông, xem rốt cuộc hắn chuẩn bị đề xuất kiến nghị gì. Hàn Đông dù bận mà vẫn ung dung rụi bỏ điếu thuốc trong tay, nói. Đồng chí Quách Phục Hiểu, góc chuyện audio.com, giám đốc sở phòng kiểm toán tuổi cũng sắp tới hạn rồi, sức khỏe luôn không tốt lắm. Bởi vậy tôi đề nghị đồng chí Mã Hồng Thao đảm nhiệm bí thư tổ đảng phòng kiểm toán, chức giám đốc sở để xúc tiến tốt hơn công tác kiểm toán toàn tỉnh. Mọi người vừa nghe đã biết mục đích chủ yếu của Hàn Đông là muốn điều chỉnh đề cử trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân, về phần lão Quách lui về tuyến 2 trước lại là việc kém theo. Quách Phục Hiệu là người của chủ tịch tỉnh trước Ngụy Trung Đình, tuổi tác đã cao, công tác tương đối mà nói bùn rùn nhiều lắm, không có lòng cầu tiến, cho nên cũng không có ai nói thay cho lão, bây giờ Hàn Đông đề nghị lão nhường lại vị trí trước cũng là chuyện đương nhiên. Đối với đề nghị này của Hàn Đông, Phạm Đồng Huy cũng không có gì dị nghị, dù sao Hàn Đông thân là chủ tịch tỉnh, điều chỉnh thích hợp một chút người của Ủy ban tỉnh là trong phạm vi quyền hạn của hắn. Đồng chí Hàn Đông phụ trách công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên mặt nhân sự có gì cần điều chỉnh, chúng tôi cũng ủng hộ, tất cả vì mục đích phát triển công việc tốt hơn là được. Phạm Đồng Huy mỉm cười nói, đồng thời suy nghĩ Hàn Đông sẽ để ai thay thế chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh đây. Hàn Đông tiếp tục nói, thông qua quan sát thực tế, tôi đề nghị Chủ tịch thành phố Thiết Châu đồng chí Tô Chính Nguyên đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Tô Chính Nguyên kinh nghiệm công tác phong phú, tôi tin đồng chí đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký có thể mang đến một không khí cần cù kiên định cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phạm Đồng Huy đối với đề nghị Tô Chính Nguyên đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân của Hàn Đông có chút nghi hoặc. Tuy nhiên y rất nhanh liền nghĩ tới thư ký Tả Nhất Sơn của Hàn Đông trước đây không phải là phó chủ tịch thường trực thành phố Thiết Châu sao, không lẽ Hàn Đông còn muốn mượn cơ hội này, đem Tả Nhất Sơn phù chính. Đối với đề cử chủ tịch thành phố Thiết Châu của đồng chí Hàn Đông mọi người có ý kiến gì không? Phạm Đồng Huy vẫn nở nụ cười như trước, Hàn Đông khẽ lắc lắc đầu nói, cũng không có, nhưng tôi nghĩ cán bộ tỉnh Tây Xuyên nhiều như vậy, chắc có thể tìm được đề cử chủ tịch thành phố thích hợp nhỉ? Đối với thái độ của Hàn Đông, Phạm Đồng Huy có chút giật mình, không thể tưởng được người này không ngờ buông tha đề cử chủ tịch thành phố Thiết Châu, xem ra tiểu tử này lại là nắm được buông được đây. Ừ, đề cử chủ tịch thành phố Thiết Châu, mọi người cũng chịu khó suy xét một chút, họp đảng ủy lần sau thảo luận nhé. Phạm Đồng Huy không định bây giờ liền thảo luận đề cử chủ tịch thành phố Thiết Châu, bởi vì y cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút quái dị, nếu tiếp tục thảo luận, rất có thể đề cử của Chu Lộ Lương hoặc Trịnh Như Dân thông qua, y cũng không muốn từ bỏ vị trí này. Phạm Đồng Huy nói như vậy, những người khác cho dù có ý kiến cũng không có cách nào. Tan họp, mọi người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp. Họp hội ý bí thư hôm nay, phải nói là vô cùng hài hòa, đây là việc mọi người trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Trước cuộc họp, mọi người tất cả đều cảm thấy cuộc họp này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng thật là ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên mọi người cũng đều biết sau lưng bình tĩnh, bão tố tiếp tục nổi lên, ai biết tình hình như thế. Góc chuyện audio.com, nào, Hàn Đông đối với cuộc họp này vẫn là hài lòng, cơ bản thực hiện được ý đồ của mình, về phần đề cử chủ tịch thành phố Thiết Châu, Hàn Đông sau khi suy nghĩ cặn kẽ buông tha, một mặt bây giờ Hàn Đông cần đem công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh làm như ý trước, mặt khác cho dù Hàn Đông phải tranh giành cũng không chắc tranh được như vậy, hà tất không chủ động nhường một bước. Hơn nữa Hàn Đông tin tưởng vị trí chủ tịch thành phố Thiết Châu để chống, người nhắm vào rất nhiều, lại là thời điểm mình có thể quan sát kỹ lưỡng một chút. Chào chủ tịch tỉnh Hàn. Một âm thanh truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Đông. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn lên, lại là người quen. Chào hỏi Hàn Đông là đương nhiệm bí thư thành ủy thành phố Quảng Trung bí thư Cổ Phàm Hàn. Cổ Phàm Hàn và Hàn Đông cũng coi là quen biết đã lâu rồi, lúc trước Cổ Phàm Hàn làm thư ký của Phạm Đồng Huy cũng giúp Hàn Đông không ít việc. Chỉ có điều hiện tại Hàn Đông đã là chủ tịch tỉnh Tây Xuyên rồi, mà Cổ Phàm Hàn vẫn là một bí thư, thân phận hai người có chênh lệch rất lớn. Mặt khác, quan hệ của Hàn Đông và Phạm Đồng Huy không còn hài hòa như trước, cho nên Cổ Phàm Hàn đối mặt với Hàn Đông, lộ rõ sự cẩn trọng. Cách Trương